giống như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh. Hai người bắt đầu thưởng thức đồ ăn. Tả Thiên mặc dù thấy là không sao cả, nhưng đối mặt với đủ loại ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, khiển trách, tò mò, anh cũng không giữ nổi bình tĩnh. Rụi rụi mắt, anh nhanh chóng rời khỏi tiệm ăn nhanh. 12 năm không thấy. Cô nhóc vừa ngoan vừa lạnh lùng kia, tại sao lại biến thành người kiêu ngạo thô lỗ không phân rõ phải trái? Đều nói năm tháng thay đổi đời người, đúng là có vài phần đạo lý. Tả Thiên nằm sấp xuống bàn, nhìn đến hai chữ trong di động mà chợt ngẩn người. Kết chương.